Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792. Trầm Lãng quân lâm vương cung. Bái kiến chúc tướng. Hầu như cả triều văn võ quan viên đều thật chỉnh tề quỳ xuống. Giờ khắc này chắc là chúc hoàng chủ đỉnh phong. Dù cho phía trước chúc thị gia tộc quyền khuynh triều đình và dân gian thời điểm cũng không có như vậy đại lễ, nhưng là bây giờ chúc hồng tuyết huyết hồn quân đánh bại Trầm Lãng. Nay sau chúc thị gia tộc chính là cái tay che thiên. Thậm chí tương lai nhạc vương Ninh Thiệu không nghe lời, chúc thị thậm chí đều có thể hàng chuyện phế lập. Nay chiến về sau, chúc hoàng chủ chính là nhạc quốc chủ tể. Nhất là Ninh Dực Quỷ được nhất là bên ngoài thẳng thắn. Hơn nữa còn mở to hai mắt ba ba nhìn chúc hoàng chủ. Khát vọng lại một lần nữa đạt được cái này vị tổ phụ quan tâm. Đặt ở phía trước, chúc hoàng chủ cũng sẽ say sưa hưởng thụ thời khắc này. Nhưng bây giờ chỉ có vô tận khổ sáp. Tất cả mọi người cung kính cùng lấy lòng cũng như cùng roi ra một dạng quất vào hắn thân lên. Nhất định dường như gai nhọn ở lưng, nhưng cái này chàng đùa giỡn lại không thể không tiếp tục diễn thôi. Tự thỏa mãn một vị hỗn đản ác thú vị. Bắt đầu đi, bắt đầu đi. Chúc hoàng chủ giơ tay lên nói, ở trước mặt bệ hạ, sao có thể hướng ta hàng này đại lễ? Quá hoang đường. Cái này hạ hết thảy văn võ đại thần cái này mới đứng dậy. Ngay sau đó Ninh Thiệu đi hạ vương vị, tiến lên nâng chúc hoàng chủ nói, tướng ra, mời ngồi xuống. Kết quả hắn phát hiện còn có một người nâng chúc hoàng chủ, chính là Ninh Dực, tức thì Ninh Thiệu lạnh cả tim. Ninh Dực, chẳng lẽ ngươi đến lúc này còn có cái gì cách nghĩ hay sao? Ngươi danh tiếng đã xú tới cực điểm, hơn nữa còn đoạn một tay, còn nằm mơ muốn trở thành nhạc vương. Cứ như vậy, hai cái người đem chúc hoàng chủ nâng đến đại điện cái ghế trên ngồi xuống. Thực sự là nực cười. Hai người kia phụ thân Ninh Nguyên Hiến cong vẹo ngồi phịch ở chỗ ngồi trên không ngừng chảy nước. Miếng, bọn họ không được quản, ngược lại chạy tới hướng chúc hoàng chủ tẫn hiếu. Trong hai năm qua triều hội lên, tể tướng chúc hoàng chủ cho tới nay đều là có chỗ ngồi. Đang ở đại điện phía trên nhất, rồi lại ở bậc thang bên dưới, mà bây giờ Ninh Thiệu vì nịnh bợ, dĩ nhiên làm cho chúc hoàng chủ chỗ ngồi đặt ở bậc thang bên trên, cách hắn vương tọa gần hơn. Chúc hoàng chủ ngồi xuống về sau, Ninh Thiệu không khỏi hướng bên ngoài liếc mắt nhìn, hắn tâm phúc hoạn quan niên công công đâu? Vừa rồi hắn phái này người đi chúc phủ tự thân nghênh tiếp chúc hoàng chủ tiến cung. Làm sao hiện tại chúc hoàng chủ đến, hắn lại tiêu thất? Cái này vị niên công công là người phương nào? Hắn chẳng những là Ninh Thiệu tâm phúc, hơn nữa còn là giường của hắn bạn. Chí ít ở nơi này vương cung bên trong, Ninh Thiệu cùng hắn thân mật trình độ viễn siêu cùng vương hậu. Cho nên cái này vị niên công công mới hội không có sợ hãi, không giảng cứu lễ tiết. Bởi vì hắn đem mình làm Ninh Thiệu nội cung đệ nhất sủng đây. Điều tuyệt thành kế thừa đại kiếp tự tất cả về sau. Quan hệ chính là loạn như vậy. Ninh Thiệu theo mười mấy tuổi bắt đầu liền đã nam nữ không kỷ. Cái này vị niên công công cùng Ninh Thiệu sớm chiều bộ dạng chỗ. Quan hệ hầu như muốn vượt lên trước bình thường phu thê. Chẳng qua này thì Ninh Thiệu tạm thời đem điều này thân mật nam sủng để ở một bên. Trở lại chính mình vương tọa lên, cung kính nói, tướng ra, chúng ta đây bây giờ sẽ bắt đầu. Chúc hoàng chủ tại chỗ ngồi trên khom người nói, tất cả theo bệ hạ ý chỉ. Ninh Thiệu khom người, sau đó mới ngồi xuống, cất cao giọng nói, chư vị quan lại. Hôm nay chi đại triều hội mặc dù không có chỉ rõ, nhưng mọi người cũng biết phát sinh cái gì. Khoảng chừng mấy tháng trước, có một phản nghịch mang theo mấy vạn cái hải tặc đánh trở lại, đồng thời được xưng vương giả trở về. Phía dưới mấy ngàn cái quan viên lẳng lặng không tiếng động. Ninh Thiệu tiếp tục nói, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ không để ý đến cái này khiêu lương tiểu sửu. Đây là đối với ta Nhạc Quốc tín nhiệm, là chúng ta vô thượng chi vinh quang, cho nên tiêu diệt Trầm Lãng phản nghịch cái này vinh quang nhiệm vụ liền rơi vào bản vương đầu lên. Hoàng đế bệ hạ đây là đối với chúng ta như thế nào loại chi tín nhiệm? Dứt lời, Ninh Thiệu hướng Viêm Kinh nhìn phía chắp tay hành lễ, phía dưới mấy ngàn cái thần tử thật chỉnh tề quỵ xuống. Nhưng không phải hướng Ninh Thiệu, cũng là hướng Viêm Kinh phương hướng. Đoạn thời gian trước, bạo phát hay là Thiên Nhạc Thành đại quyết chiến, cái này vị phản nghịch Trầm Lãng ý đồ phá vỡ ta Nhạc Quốc vương quyền. Kết quả thế nào? Hôm qua vẻn vẹn khai chiến không đến nửa canh giờ, hắn liền đã toàn quân bị diệt. Ta Nhạc Quốc đại hoạch toàn thắng. Cái này Xuân Thu bút pháp thực sự là ngưu bức, đem phía trước vẻ bại toàn bộ biến mất. Hơn nữa đem huyết hồn quân công lao toàn bộ nắm ở chính mình thân lên. Đương nhiên coi như huyết hồn quân thật thắng, Thiên Nhai Hải Các cũng sẽ không để ý điểm này. Bởi vì chi quân đội này danh nghĩa trên chính là trực thuộc ở Nhạc Quốc trên đầu. Mấy trăm thần tử lại một lần nữa quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Ninh Thiệu nói, trận này đại thắng chứng minh cái gì? Chứng minh cái gì? Ninh Kỳ ngươi tới nói một chút. Ninh Kỳ nói, Đại Viêm Đế Quốc chiến không khỏi thắng. Đúng, Đại Viêm Đế Quốc chiến không khỏi thắng. Ninh Thiệu cất cao giọng nói, đây hết thảy toàn nhờ Hoàng đế bệ hạ hồng phúc tề thiên. Chỉ cần bệ hạ nhìn chăm chú vào chúng ta, ta Nhạc Quốc quân đội là có thể chiến không khỏi thắng. Một trận chiến này càng thêm chứng minh Trầm Lãng chẳng qua là một tái chính là khiêu lương tiểu sửu. Hắn không muốn nói không xứng trở thành hoàng đế bệ hạ đối thủ. Tự liền ta cũng không có ngự giá thân chinh, cho nên các ngươi có vài người không muốn mù quáng nâng lên Trầm Lãng thân phận. Cái gọi là thiên hạ phản nghịch là chỉ hắn vô sỉ hành vi phạm tội, mà không phải là hắn thân phận. Có người nói cái gì ta Nhạc Quốc nhân tâm đều ở đây Trầm Lãng thân trên, lại có người nói Trầm Lãng tặc quân viễn chinh Thiên Nhạc Thành thời điểm vô số dân chúng đưa tiễn, đồng thời hô to cái gì Trầm Lãng vạn thắng. Đây hết thảy đều là vô sỉ hoang đường lời đồn. Ở ta Nhạc Quốc ngoại trừ số rất ít phản nghịch, hết thảy quan lại cùng dân chúng đều là nghĩa vô phản cố khiển trách Trầm Lãng phản nghịch hành vi, đều coi hắn là thành vô sỉ quốc tặc. Ta Nhạc Quốc trên hạ đối với hoàng đế bệ hạ trung thành thiên địa chứng giám. Bây giờ trận này trò khôi hài cuối cùng kết thúc, Trầm Lãng phản nghịch ở Nhạc Quốc bạo phát, như vậy đã ở Nhạc Quốc chung kết. Bây giờ ta rốt cục có thể hướng hoàng đế bệ hạ giao phó. Nhưng về sau, Ninh Thiệu chợt theo vương tọa trên đứng lên, hướng Viêm Kinh phương hướng quỵ xuống, dập đầu nói, bệ hạ, bề tôi không có cô phụ kỳ vọng của ngài, đã toàn bộ diệt Trầm Lãng phản quân, Đại Viêm Đế Quốc muôn năm, hoàng đế bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế. Hắn cái quỳ này xuống, chúc hoàng chủ cũng chỉ được theo chỗ ngồi trên đứng dậy quỵ xuống. Cả triều văn võ đại thần mới vừa đứng lên, lại không thể không lại một lần nữa quỵ xuống, gõ thủ hô to, hoàng đế bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế. Đại lễ về sau, Ninh Thiệu đứng lên, trở lại vương tọa ở ngồi xuống, chậm rãi nói, đương nhiên, còn có số rất ít phản nghịch nhất mãi cho tới bây giờ đều khăng khăng một mực. Nội tâm đồng tình thậm chí thuần phục Trầm Lãng. Hành vi như vậy, đem tổ tông đặt chỗ nào? Đem hoàng đế bệ hạ chi vô thượng không uy nghiêm đặt chỗ nào? Ninh Chính, Nhạc Vương Ninh Thiệu đại quát lên, ngươi đi lên. Ninh Chính mang theo xiềng xích chậm rãi đi trên đại điện, lẳng lặng không tiếng động. Ninh Thiệu nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Chính nói, ta vô tội. Ninh Thiệu chậm rãi nói, ngươi tuy là phản nghịch, nhưng cũng là của ta đệ đệ, nể tình ngươi hoa mắt u tai rốt nát phần lên. Ta có thể hướng hoàng đế bệ hạ cầu tình, chỉ cần ngươi ngay trước cả triều văn võ mặt nói một câu. Trầm Lãng là phản nghịch, thiên hạ người người phải trừ diệt. Quả nhân có thể đối với ngươi mở một mặt lưới, nhưng nếu ngươi tiếp tục khăng khăng một mực tâm hướng Trầm Lãng lời nói, đó chính là tội không thể tha. Hôm nay ta tự muốn đưa ngươi chém đầu gian chúng, lấy an thiên hạ chi tâm. Ninh Chính thản nhiên nói, Trầm Lãng là của ta chúa quân, điểm này chẳng bao giờ cải biến. Ta Ninh Chính chỉ nhận Khương thị, không tiếp thu Cơ thị. Lớn mật, câm miệng. Ninh Thiệu lạnh lùng nói, ngay trước cả triều văn võ trước mặt, lại vẫn dám ra này mỗ nghịch nói như vậy. Ngươi không làm thất vọng Ninh thị liệt tổ liệt tông sao? Nghĩ chỉ, Ninh Chính phản nghịch, tội đáng tru, lập tức chém thủ. Tiếp đó, Ninh Thiệu lại hô, biện tiêu. Toàn thân xiềng xích biển tiêu đi trên đại điện, hắn nhưng thật ra không thế nào gầy, hơn nữa bởi vì võ công rất cao, cho nên tứ chi gân mạch bị chặt đứt. Biện tiêu, chuyện cho tới bây giờ, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Thiệu hỏi. Biện tiêu miệt thị liếc mắt nhìn Ninh Thiệu, một lời không phát. Ninh Thiệu cười lạnh nói, biện tiêu, ngươi cử ra hơn 1000 khẩu người, gì vô tội, thượng thiên có đức hiếu sinh, quả nhân cũng không nguyện ý đại khai sát giới, cho nên chỉ cần ngươi thừa nhận Trầm Lãng phản nghịch, thiên hạ người người phải trừ diệt, cái kia biện thị chỉ giết ngươi nhất người, không được liên lụy, như thế nào? Phi, biện tiêu ói một hớp nước miếng, Ninh Thiệu mặt mũi co quắp một trận, chậm rãi nói, nghĩ chỉ. Biện thị đi theo phản nghịch Trầm Lãng, tội ác thao thiên, tru diệt toàn tộc. Trương Sung đi trên đại điện, Ninh Thiệu nói, quả nhân cái này không tái diễn, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương Sung không để ý đến Ninh Thiệu, mà là hướng Trúc Hoàng chủ nhìn lại nói, Trúc tướng, ở rất nhiều năm trước, ta đã từng đem ngươi trở thành văn bề tôi tấm gương, thậm chí đem ngươi trở thành cả đời mục tiêu, bây giờ nghĩ đến thực sự là sỉ nhục a. Trúc Hoàng chủ mắt điếc tai ngơ, liền phảng phất không có gì cả nghe một dạng, câm miệng, chết đã đến nơi, còn muốn khẩu xuất cuồng ngôn sao? Ninh Thiệu lạnh nhạt nói, nghĩ chỉ, Trương Sung toàn tộc đi theo phản nghịch Trầm Lãng, tội không thể tha thứ, tru diệt toàn tộc. Trương Sung lăng trì, cuối cùng, hắn ánh mắt nhìn phía Ninh Kỳ, chậm rãi nói, Kỳ Quốc Công, ngươi có biết tội của ngươi không? Ninh Kỳ khom người nói, bề tôi vô năng, vô năng. Ninh Thiệu cười lạnh nói, ta ngược lại muốn nghe một chút xem, ngươi là như thế nào vô năng? Ninh Kỳ nói, mấy ngày trước đây đại chiến, ta 10 vạn đại quân dễ dàng sụp đổ. Nhất tướng vô năng, mệt chết thiên quân. Ninh Thiệu nói, nói như thế, ngươi cũng không phải là tâm hướng Trầm Lãng. Ninh Kỳ nói, bề tôi không dám. Ninh Thiệu ánh mắt nhìn phía Ninh Kỳ, này thì hắn thấy, Ninh Kỳ chết sống hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn nói Ninh Kỳ có tội liền có tội, vô tội liền vô tội. Hắn vốn không muốn giết Ninh Kỳ, dù sau này người đang đối kháng Trúc thị trên có thể còn có một chút dùng chỗ. Ninh Kỳ, ngươi trung thành quả nhân là tin tưởng. Nhạc Vương Ninh Thiệu nói, Ninh Chính thân phận đặc thù, dù sao cũng là ta Ninh thị vương tộc, người bên ngoài không có quyền chém giết. Cái này không đúng tiêu chuẩn liền giao cho ngươi tới làm như thế nào? Mấy thiên phía trước trận chiến kia ngươi thực sự đánh không được, cho nên ngươi cần hướng toàn bộ thiên hạ cho thấy cõi lòng của ngươi. Miễn cho lấy sau có nữa người nói này nói kia, nói ngươi cái gì đồng tình Trầm Lãng phản nghịch. Lời này ý tứ phi thường tinh tường. Ninh Kỳ tự tay chém hạ Ninh Chính đầu, vậy hắn liền vô tội. Như không giết, vậy hắn chính là tâm hướng Trầm Lãng. Mấy ngày phía trước 10 vạn đại quân mới hội không chiến mà vỡ lại tới, lại tới. Ninh Kỳ nội tâm vô cùng thống khổ. Ninh Kỳ ánh mắt nhìn phía Ninh Chính, lại nhìn phía Trúc Hoàng Chủ, cuối cùng nhìn phía cao lớn thẳng Huyết Hồn Quân. Huyết Hồn Quân quá ngạo mạn, cho nên tự liền Ninh Kỳ cũng không có tự thân tiếp xúc qua. Cho nên dường như cũng nhìn không ra đầu mối gì. Ở hơn 2 năm trước, Ninh Kỳ chính là không muốn giết Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính. Cái này mới buông tha vương vị, này mới khiến Ninh Thiệu giành lấy. Ninh Kỳ lại một lần nữa nhìn phía Ninh Nguyên Hiến. Phụ vương a, ngươi nói Thái Dương hạ xuống chưa chắc liền không thể lại thăng lên. Hiện tại Thái Dương đâu? Ở đâu trong à? Phía trước Ninh Kỳ phi thường thông minh tuyệt đỉnh, tàn nhẫn quả quyết, biểu hiện ra kinh người quyền mưu cùng thủ đoạn. Như ở hơn 2 năm trước, trước mắt đây hết thảy hắn có lẽ là có thể nhìn ra kẽ hở. Nhưng là bây giờ hắn sớm mất đi phương hướng, triệt để mê man, ánh mắt đã không còn nữa sắc bén. Hắn duy nhất kiên thủ đại khái chỉ có trong lòng cái kia một đạo điểm mấu chốt. Hơn 2 năm trước, Ninh Nguyên Hiến cùng Ninh Chính đều không giết hắn, xây dựng Ninh Kỳ trong lòng cái này đạo điểm mấu chốt. Tức thì, Ninh Kỳ thở dài nói, bệ hạ làm cho bề tôi đi chém thủ Ninh Chính, bề tôi làm không được. Ninh Thiệu lạnh giọng nói, ngươi xác định ngươi làm không được sao? Ninh Kỳ ngẩng đầu, nhìn Ninh Thiệu nói, bề tôi, làm không được. Nhạc vương Ninh Thiệu nói, nghĩ chỉ, cướp đoạt Ninh Kỳ hết thảy tước vị, nhốt vào tông chính tự ngục giam, chờ xử trí. Tiếp đó, hắn chậm rãi nói, Ninh Chính thân phận đặc thù, rồi lại tội không thể tha thứ. Người nào tới xử quyết hắn, cũng không thể quả nhân tự mình đến chứ. Trưởng công chúa Ninh La bước ra khỏi hàng nói, ta tới giết. Ninh Dực mặt mũi co giật một cái, nhưng chung quy không nói gì. Ninh La nói, thân ta vì nữ tử, liền không thể xử quyết trong nhà phản nghịch sao? Ninh Thiệu nói, được, vậy thì có trưởng công chúa Ninh La tự thân xử quyết Ninh Chính. Mà này lúc, Trúc Hoàng Chủ nhẹ nhàng tằng hắng một cái, nhạc vương Ninh Thiệu ánh mắt nhanh lên hướng Trúc Hoàng Chủ nhìn lại. Nhưng lại không dám nói tướng ra bảo trọng thân thể các loại. Cái này há chẳng phải là ám phúng thân thể đối phương không tốt. Bất quá hắn biết Trúc Hoàng Chủ đây là ý gì, làm cho hắn nhanh lên hồi quy đến Trầm Lãng bên trên. Ninh Thiệu cất cao giọng nói, chư vị quan lại, Thiên Nhạc Thành quyết chiến. Ta Nhạc Quốc chẳng những đem Trầm Lãng phản quân chém tận giết tuyệt, càng là chém hạ Trầm Lãng thủ cấp, theo này lấy sau ta Nhạc Quốc an ninh, đây hết thảy toàn bộ nhờ Hoàng đế bệ hạ tri ân đức. Ngô Hoàng vạn tuế, muôn năm, vạn vạn tuế. Ninh Thiệu lại một lần nữa hướng Viêm Kinh phương hướng gõ thủ. Trong nháy mắt Trúc Hoàng Chủ không thể không lại một lần nữa quỵ xuống. Quần thần cũng không thể không hề một lần quỳ lại gõ thủ. Sơn hô vạn tuế, Ninh Thiệu đứng dậy về sau, không còn có tỏa hạ, vang dội hô, người đâu, tiễn trên Trầm Lãng thủ cấp. Ở đây mấy ngàn người chợt phấn chấn, hôm nay đại triều hội rốt cuộc phải tiến nhập cao trào. Tất cả mọi người giương cổ lên, Trầm Lãng cái này người rốt cục chết, thực sự là quá khó khăn, hầu như theo mấy năm trước. Cái này người chỉ tải không ngừng sáng tạo kỳ tích, không ngừng phá vỡ tất cả mọi người nhận thức, mà bây giờ hắn chết, một cái thời đại cũng liền kết thúc. Ở đây rất nhiều người cũng nên an tâm. Một cái vũ sĩ đang cầm một cái hộp, chạy vội mà vào, đi tới bên trong đại điện, hai tay nâng cao. Ninh Thiệu cười to nói, ta kỳ thực chưa từng thấy qua Trầm Lãng, nhưng hôm nay nhưng phải nhìn thấy hắn thủ cấp, không nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt chính là một người chết. Ninh Chính, Biện Tiêu, Trương Sung cái này chính là các ngươi thần phục quân chủ. Bây giờ đầu của hắn ở nơi này trong hộp, các ngươi nên triệt để hết hy vọng đi. Ninh Thiệu lúc nói lời này, ánh mắt chính là nhìn phía Ninh Nguyên Hiến. Này thì Ninh Nguyên Hiến như trước cả người run rẩy, nước bọt giàn giụa, nghiêng lệch mà ngồi tại chỗ vị lên. Phụ vương, người rốt cuộc là thật điên hay là giả điên à? Nhưng bất kể là thật điên hay là giả điên, nhìn thấy Trầm Lãng đầu người về sau, người nên triệt để tuyệt vọng đi. Phụ vương, người dĩ nhiên sẽ đem tất cả hy vọng ký thác vào một cái như vậy khiêu lương tiểu sửu thân lên. Như thế nào loại chi sai lầm? Nực cười. Ninh Nguyên Hiến, người cả đời này cũng chính là một chuyện cười. Hoàn toàn chuyện cười. Hiện tại các người tất cả mọi người mở to hai mắt tốt đẹp tinh tường. Các người coi là hy vọng, coi là kỳ tích Trầm Lãng đã chết. Những lời này đương nhiên là Ninh Thiệu ở trong lòng rít gào, không có chân chính nói ra khỏi miệng. Mở hộp ra, làm cho tất cả mọi người xem tinh tường. Trầm Lãng phản nghịch thủ cấp. Ninh Thiệu hét lớn, đúng, cái kia võ sĩ đạo. Nhưng sau chậm rãi mở ra cái hộp kia, lộ ra ở bên trong đầu người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?